Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 Phi Thiên cùng nhau vũ đạo, vạn trượng quang mang chiếu rọi sân khấu, phảng phất chân chính thế giới cực lạc. Không có thống khổ cùng bi thương tồn tại, sứ giả vong hồn ngây thơ mờ mịt xuất hiện. Phảng phất bị này đàn phi thiên nhóm mị lực dọa đến. Tránh ở sân khấu một góc không dám tiến lên, nhưng mà ôn nhu phi thiên vần quanh vong hồn, đưa bọn họ từng bước lôi kéo tới rồi lộng lẫy quang mang dưới, cùng chung lúc này Phật sẽ thánh. Quang, vong hồn hàng phía trước, đã không có người xem quen thuộc kiên nghị kiên cường, làm cho bọn họ có chút kỳ quái, tuy rằng mỗi người trên mặt nồng đậm rực rỡ biện không rõ chân thật bộ dáng. Nhưng là bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không có nhược thương tồn tại, vũ giả thần thái. Đối lập quá mức rõ ràng, đại bộ phận người đều phát ra tới tương đồng hoang mang, nhược thương đâu. Đang ở lúc này, âm nhạc chợt hùng hồn ngưng trọng, một cổ sát khí ập vào trước mặt người mặc đỏ đậm trụy kim phục sức kim cương lực sĩ. Thân phê y phục rực rỡ, phá không mà đến, trên mặt hắn sát y bốn phía. Phẫn nộ cuồng bạo, chỉ một người liền mang ra thiên quân vạn mã kim cương lực sĩ. Giơ tay liền phải đem góc này đàn xâm nhập vong hồn. Đuổi tận giết tuyệt, vũ đạo từ tứ chi động tác bày ra. Nhưng mà, người xem nháy mắt cảm nhận được xuyên thấu màn hình cuồng táo lửa giận kim cương trong tay mềm mại. Giải lụa hóa thành vũ khí sắc bén, ở leng keng tiếng tì bà thanh bên trong. Lưỡi dao sắc bén xuyên thấu vong hồn không tiêu tan. Thống khổ bất kham, ngay sau đó liền phải bị kim cương đánh tan hồn phách. Lại thấy phía sau Lâm Lang, tùy tay đem tì bà ném cho bạn nhầy. Xông lên phía trước như vậy ném đi một vũ. Toàn bộ hình ảnh tiết tấu trở nên cực nhanh, thế giới cực lạc đều không phải là gió êm sóng lặng. Sứ giả vào nhầm cực lạc thiếu chút nữa hồn phách đem tắt 9981 nạn. Tiếng sấm quát tháo ở phía trước, sứ giả ở kim cương trừng mắt chi vũ trước không lùi xúc. Không sợ hãi, còn có thể cầm kiếm đón chào, bọn họ làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lại bản năng hộ vệ kẻ yếu, đem phi thiên ngăn ở phía sau, kim cương lửa giận biến thành sứ giả đi trước thế giới cực lạc trận. Đầu chắc trời chết đi mọi người, như cũ kiên trì sinh thời ý nguyện đem đầy người lửa giận kim cương. Trở thành sát nhập cực lạc kình địch, phi thiên dáng người nhu nhược. Lại có thể thắng được kim cương vạn lần ngoan cường, vong hồn quần áo tả tơi. Lại không sợ kim cương lực sĩ căm giận ngút trời, nhu mỹ đoan trang phi thiên. Cuồng táo thịnh nộ kim cương lực sĩ. Trở thành cực lạc bên trong nhất cụ sức giãn hai cái nhân vật Lâm Lang nhất cử nhất động. Tiến nhảy, diễn hết phi thiên từ bi cùng thiện lương, nhược thương một nằm một lập. Một lui rung lên, diễn xuất kim cương lực sĩ nghiêm ngặt quyết đoán, bọn họ rõ ràng là thế giới cực lạc đồng dạng tiên. Nhân, lại đối một liệt vong hồn có bất đồng giải thích tranh đoạt thiện lương cùng giới luật điểm mấu. Chốt chiến đấu, từ sân khấu thượng nhóm người này vũ giả, bày ra đến hãi lãng kinh thiên. Người xem ở màn hình trước ngừng thở, bọn họ ranh giới rõ ràng giới hạn. Tượng trưng cho Phật hiệu ôn nhu cùng khắc nghiệt, Lâm Lang muốn lưu lại này đàn không chỗ nhưng về. Vong hồn, mà nhược thương còn lại là muốn đem bọn họ siêu độ luân hồi. Quy về bụi đất, cực lạc rõ ràng là nhạc lại làm người cảm nhận được bất khuất linh hồn. Cùng phẫn nộ, cùng hưởng lạc đấu tranh, đám kia cùng với người xem. Một đường đi ra đại đường sứ giả, cùng mình đấu, cùng địch đấu, cùng thiên đấu. Bất quá một trận gió khởi cát vàng lạc, một hồi nhạc thần khởi vũ, đến từ đại đường bất khuất vong hồn. Từ sinh đến tử, từ chết phi thăng, cuối cùng dung nhập phương Tây cực lạc. Đem một khang chấp niệm phẫn nộ đau thương, trở thành phi thiên bên cạnh kim cương lực sĩ, cùng nhược thương cùng thủ vệ thánh địa, như vậy chuyển biến. Từ vũ đạo đầm đìa hiện ra ở người xem trước mặt, lại lệnh người cao hứng lại đau buồn, cao hứng chính. Là chết đi người như cũ có thể ở một thế giới khác tồn tại. Bảo trì bọn họ bản tâm cùng hồn phách đau buồn chính là. Bọn họ, chung quy là đã chết tồn tại người. mới có thể cảm nhận được kia phân chua xót đau khổ, rõ ràng cực lạc tiên nữ thực mỹ. Kim cương thực táp, sứ giả rất tuấn tú. Chính là bọn họ xem đến nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Thẳng đến Mạc Gian U Quang lại lượng, cũng ngăn không được trong lòng phiền muộn, có người sâu kín cảm thán, rốt cuộc cảm nhận được vì cái gì có người sẽ tin Phật tồn tại quá nhiều tiếc nuối. Tổng hội hy vọng sau khi chết đền bù cực lạc chính là như vậy vừa ra trần an vong hồn văn chương. Ở mộng hồi cảm nhận được sở hữu bất đắc dĩ, thống khổ, bi thương đều có tân quy túc đại sư tác phẩm. Gợi lên cuồng nhiệt khen ngợi, Lâm Lang gần xuất hiện một màn. Liền đã chịu toàn bộ người xem tán thành, bọn họ phần lớn không có xem qua loại này thuần túy vũ đạo. Đối dân tộc vũ ấn tượng còn dừng lại ở xuân vãn thịt nguội, lúc này. Thiên ngôn vạn ngữ nói không hết bọn họ đối đại sư kính ngưỡng. Chỉ cảm thấy trên mạng hết thảy ca ngợi đều có vẻ như vậy, tái nhợt, đối bọn họ tới nói. Đôn hoàng phi thiên không khác tiên vũ lạc phàm trần, này vũ chỉ vì bầu trời có. Nhân gian khó được vài lần nghe, những cái đó một chương tiệt ra tới đô. Ở Lâm Lang trên mặt tìm không ra một tia năm tháng dấu vết, nàng tầm mắt nhu hòa hiền từ. Tươi cười như có như không, trang nghiêm bên trong không mất ôn nhu. Nghiễm nhiên là đôn hoàng bích họa thượng gương mặt hiền từ phi thiên. Xuyên qua thời gian, chậm rãi mà đến, ở như vậy đại sư trước mặt. Giống như hết thảy cảnh đẹp đều ảm đạm thất sắc nhưng mà. Nhược thương lửa giận nghiêm nghị, trở thành người xem thưởng thức Bồ Tát cảnh đẹp trở ngại, nhược thương. Thật là khủng bố a a a. Hắn chụp hình vĩnh viễn trở giết người dường như tức giận. Phóng đãng lộ ra ngoài cảm xúc. Người xem tưởng làng tránh đều không có biện pháp, nhược thương thượng thân họa mãn đôn hoàng hoa. Văn màu, hạ thân ăn mặc phức tạp vũ quần, trên mặt họa hung thần ác sát quỷ diện. Lại xứng với hắn kỹ thuật diễn nhất lưu thần thái. Kia thật là cùng ác quỷ vô gì. Đối mặt như vậy nhược thương, hamster đều phải khóc thút thít, bọn họ ở Mạc Gian nghỉ ngơi trộm nhiều ít sứ đoàn võ quan soái đồ. Cuối cùng đều bị một bộ kim cương lực sĩ khủng bố tư thái đánh bại, hắc mặt Diêm La nói chính là. Nhược thương loại này kim cương lực sĩ. Cái loại này sát khí. Cái loại này cuồng bạo. Cái loại này thịnh nộ. Quả thực là 100 triệu cái tần tiêu nhiên. 1000 vạn cái tống tê tích số. Xem xong cực lạc vây xem quần chúng. Một bên khen Lâm Lang đại sư tiên nữ hạ phàm. Một bên hỏi hamster các ngươi ca như thế nào lại như vậy? Vốn dĩ bọn họ đã đem nhược thương hình tượng, dừng hình ảnh vì lòng mang cố thổ võ tướng. Não bổ vừa ra vì nước đi sứ dũng cảm, kết quả kim cương lực sĩ vừa ra. Lập tức có thể ngăn tiểu nhi khóc nỉ non. Nhân loại ký ức tương đương cá vàng, nhưng là đối khủng bố sự vật ký ức có thể lâu đến trở thành cả đời bóng ma tâm lý, kẻ hèn 20. Phút Mạc Gian nghỉ ngơi, bọn họ đã tới một hồi ấn tư bài bối. Đem nhược thương ba cái nhân vật kéo thông đầu phiếu, không hề nghi ngờ. Mới mẻ kim cương lực sĩ, hoàn toàn xứng đáng trở thành khủng bố no, một bởi vì. Phim truyền hình, điện ảnh khủng bố, đó là có thể dựa cắt nối biên tập dựa lời kịch, chỉ có kim cương lực sĩ cái này cả nước phát sóng. Trực tiếp vũ đạo nhân vật. Nhược thương dùng Diêm La mặt đen chi cuồng nộ, thành công đem người xem dọa đến run bần bật, có người ý vị thâm trường gõ hạ hiểu được. Gửi đi đi ra ngoài, ta biết vì cái gì Lâm Lang đại sư nhất định phải tìm nhược thương tới diễn. Bởi vì hắn là thật sự biến thái cấp khủng bố. Nói rất có đạo lý. Hamster khóc đến lớn hơn nữa thanh, chúng ta ca ca rõ ràng là nhan giá trị idol Aoi. Vì cái gì xoáy bất quá 3 giây. Cuối cùng đều phải đi lên khủng bố con đường. Đại gia một bên nhiệt nghị, một bên nhìn chằm chằm khẩn màn hình, chấn động nhân tâm đôn hoàng phi thiên rốt cuộc chỉ còn. Nhất hạ một cái chương hồi, liền ánh sáng đều trở nên ôn hòa mềm mại. U quang từng đợt, kim sắc phiếm hồng, hồng điểm giữa thanh, có Phật quang sặc sỡ 7 màu màu sắc âm nhạc tiệm vang. Bạn độc đáo Tây vực đàn sáo, bước lên sân khấu. Là thế giới Tây phương cực lạc tiếp dẫn người, là Phật giáo tư nhạc thân, Phi Thiên Lâm lang ở Ôn Nhu một đường ánh sáng chung. Một mình đứng thẳng ở sân khấu phía trên, Quang vội theo cánh tay của nàng. Mũi chân chậm rãi ra bên ngoài kéo dài tới. Chậm rãi đem điểm này điểm Phật Quang. Sai hướng càng rộng lớn lĩnh vực, nàng là mang đến cực lạc vũ đạo phi thiên, cũng là mang đến quang. Mang cùng hy vọng vũ giả, bên người từ nàng dáng múa nhộn nhạo khai vầng sáng. Chiếu sáng sân khấu này một phương thiên địa, sáng rọi xinh đẹp. Sáng lạn tựa cầm sân khấu Phật Quang hừng hực, một đám phi thiên dáng người phiêu giật mà đến, cũng cho nàng đưa lên một phen tư nhạc tỳ bà, Lâm Lang. Cầm trong tay tỳ bà, múa dẫn đầu ở phía trước, nàng mỗi một động tác đều đàn tấu ra leng keng huyền nhạc, tỳ bà đàn tấu không phải oán hận, mà là từ bi vì hoài Phật âm, cho dù ôm tỳ bà cũng không ảnh hưởng Lâm Lang duyên dáng dáng múa, nàng cùng tỳ bà trọn vẹn một khối. Bất luận cái gì động tác đều làm được bừa bãi tiêu sái, đôn hoàng phi thiên. Bắn ngược tỳ bà, Lâm Lang khuôn mặt hiền từ nhìn chăm chú chúng sinh, nàng lưu sướng động tác. An ninh biểu tình, thoáng chốc làm người xem quên mất ngôn ngữ, quên mất tự hỏi, trong tầm mắt chỉ có thể chứa này một phương sân khấu. Chỉ có thể nhìn thấy vạn trượng quang mang hạ cực lạc vũ giả, phi thiên một vũ. Phật quang tự sinh, chung quanh kim cương lực sĩ phẫn nộ. Đều giống bị chiếu khắp Phật quang hóa giải, trên không tưới xuống mắt sáng minh quang, dường như a Di Đà Phật đích thân tới, triệu hoán Lâm Lang phi thiên tùy hầu tả hữu, vì thế. Lâm Lang đi lên cực cao sân khấu, bộ bộ sinh liên, Phật quang dưới chậm rãi buông xuống giải lụa. Giống như Phật tổ ban cho thiên y, phiêu phiêu đãng đãng, người xem cho rằng, giải lụa sẽ dừng ở Lâm Lang bên người. Phương tiện nàng làm tốt lên không chuẩn bị công tác, ai ngờ từng bước vũ thượng đài cao Lâm Lang. Không chút do dự hướng về Phật quang nhảy, không chờ người phát ra kinh hô, chỉ thấy nàng cầm trong tay bay lên không giải lụa, thản nhiên như tiên, Lâm Lang từ không trung buông xuống. Tự nhiên cũng quy về không trung, phi thiên Lâm Lang. Chân chính phi thiên mà đi. Người xem ở màn hình trước trợn mắt há hốc mồm, kia nhảy người xem kinh hồn táng đảm. Rồi lại mỹ đến làm người hít thở không thông, nàng kia nhảy. Hoàn toàn không có cấp bất luận kẻ nào chuẩn bị tâm lý. Cực kỳ giống thân phụ khinh công mọc cánh thành tiên tiên nữ. Tập mãi thành thói quen trở về Phật tổ bên người, người xem nhìn chằm chằm khẩn màn hình. Muốn biết Lâm Lang có thể hay không lại lần nữa xuất hiện, ai ngờ sân khấu thượng vũ giả nhóm. Dần dần mang theo phát sáng thối lui, chiếu rọi diễn xuất bắt đầu thời điểm cảnh tượng, trống rỗng sân khấu. U Lam Quang, đi tới một vị đường trang cung nữ. Dương giọng sướng nói, tuyết lĩnh làm thanh hán, vân lâu giá bầu trời xanh, trọng khai ngàn Phật sát, bàng ra bốn ngày cung, một khúc hang đá mà cao vịnh. Tuyên cáo vũ kịch kết thúc, ca còn ở sướng. Người xem trước mắt lại vẫn là Lâm Lang đại sư phi thăng mà đi bóng dáng, đại gia thật lâu không thể bình ổn, trái tim nhảy đến run rẩy, ngăn không được suy nghĩ phóng không, rõ ràng là vừa ra nhân gian viết ra vui mừng đại đoàn viên. Vì cái gì bọn họ trong lòng trào ra chính là phiền muộn cùng than thở. Căn bản vô pháp ức chế không được cảm xúc trương dương thương cảm, phẳng phất đợi hàng trăm vạn năm. Vong hồn rốt cuộc ăn giấc ngàn thu, thịnh thế rốt cuộc tái hiện, chấp niệm rốt cuộc viên mãn, không phải chỉ có hủy diệt những thứ tốt đẹp cho người ta xem bi kịch. Mới có thể làm người rơi lệ, đơn thuần đem tốt đẹp đổ bê tông tiến người xem tiếng lòng. Đồng dạng làm người khắc cốt minh tâm, vong hồn ở thế giới cực lạc trọng sinh. An ủi bao nhiêu người cảm khái cùng tiếc nuối, bọn họ áp lực chỉnh tràng diễn xuất cảm xúc. Ở vũ đạo sau khi kết thúc phát tiết ra tới, bao nhiêu người khóc lóc đánh ra tiểu luận văn. Thậm chí kích động đến nói năng lộn xộn, vô số người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cùng bọn họ cùng nhau rơi lệ đầy mặt. Ta và các ngươi nói, ta ở thịnh đường thời điểm liền có điểm đỏ mắt, đến mộng hồi banh không được. Kết quả cực lạc phi thiên đều là hoan thiên hỷ địa vũ. Vì cái gì ta không phải hoan thiên hỷ địa thất tiên nữ mà là khóc lóc thảm thiết tiểu ngốc bước. Tỉ muội, bình tĩnh lại nói nữa. ta hiện tại gõ tự lòng đang run, tay đang run, kỳ thật vũ đạo nhất chấn động chính là hiện trường. Nhưng là ta thật sự không nghĩ tới Đôn Hoàng Phi Thiên cư nhiên có thể cách màn hình đem ta chấn động đến khóc, phát sóng trực tiếp đã là chấn động vô cùng. Hiện trường người xem đã sớm vắng vẻ không tiếng động, ca còn ở sướng. Vũ giả đã thối lui, bọn họ lại nín thở ngưng thần. Ức chế không được kinh hoàng trái tim, ở đây tất cả mọi người biết. Đây là Lâm Lang Đại Sư lần đầu tiên hoàn chỉnh nhảy ra cảm nhận chung Đôn Hoàng Phi Thiên, cũng là cuối cùng một lần, cho dù không có phía chính phủ tuyên bố. Bọn họ cũng rõ ràng minh bạch, đây là nàng cuối cùng diễn xuất, Lâm Lang không ngừng một lần nói. Muốn hoàn thành Đôn Hoàng Phi Thiên, hiện tại nàng hoàn thành. Ở đây người làm sao không phải một loại hâm mộ chuyên nghiệp vũ đạo giới nhân sĩ. Trong óc có thể hiện ra vô hạn thơ từ biểu đạt trong lòng cảm xúc. Rồi lại cảm thấy không có một câu thơ có thể chuẩn xác hình dung chính mình trong lòng chấn động. Nhưng mà, thô tục bất kham ngao ứng học liền không có bọn họ như vậy nhiều dối rắm, gạt lệ là được. Gõ tự là được, dùng a a a cùng dấu chấm than chiếm mãn khung thoại là được. Ngao ứng học chỉ do hữu nghị duy trì nhược thương diễn xuất. Cọ một cái hiện trường ghế, nhưng hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là hối hận, a a a ta cái này. Ngốc bức vì cái gì trước kia đều không có mua phiếu đi xem Lâm Lang Đại Sư vũ đạo. A a a ta thương ca nguyên lai lợi hại như vậy sao? A a a a, cảm xúc không ổn định người. Giơ tay liền chọc chọc chọc WeChat. Lập tức thu được bà bá bá hồi phục công tác trong đàn người lần đầu tiên nhìn thấy Ngao ứng học. Ở công tác trong đàn thất thô thét chói tai, các ngươi xem Đôn Hoàng Phi Thiên không có. Lâm Lang Đại Sư thế giới đệ nhất, nhược thương song song, ta xem hiện trường đều xem khóc. Nhân viên công tác mỗi người rưng rưng người già xem di động, cả nước trên dưới đều phải bởi vì tu. Là nhược thương một lần nữa tính toán bóng ma tâm lý. Ngao ứng học hỏi đây là cái gì ngốc vấn đề, nhưng là bọn họ không có điều hòa khàn, tất cả tại chỉ trích, học ca ngươi thật quá đáng, không mang theo chúng ta đi hiện trường, ngươi là người sao, đại gia cảm xúc đồng dạng mất khống chế, hoàn toàn quên ai là lão đại, không lớn không nhỏ, không lão không thiếu, ngao ứng học trong lòng điên, cuồng phun táo. Xuống tay chính là một chương sân khấu hoàn chỉnh hiện trường chiếu, tuy rằng ảnh chụp không có người. Cũng đủ kêu này đàn gia hỏa hâm mộ đến đương trường từ chức, Ngao ứng học kiêu ngạo vô cùng. Tuyên cáo thắng lợi, nhưng là, a a a đời này đều rốt cuộc nhìn không tới Lâm Lang Đại Sư Đôn Hoàng Vũ hiện trường a. Hắn phát tiết xong trong lòng tiếc nuối, ngẩng đầu liền phải tìm Âu Đạo chữ tình, nhưng thuộc về Âu Đạo vị trí. Trông rỗng không có bóng người, hiển nhiên vị này đạo diễn lúc trước liền rời đi làm phim lều, Âu Chấp Danh tầm mắt không có rời đi. Quá nhược thương, tuy rằng Lâm Lang Đại Sư vũ đạo chấn động nhân tâm. Nhưng là với hắn mà nói, vũ giả có thể hoàn chỉnh cuộc đời này chấp niệm, đã không uổng, hắn có hám, tiếc nuối chính mình như thế nào không có thể sớm một chút gặp được nhược. Thương, lại tiếc nuối chính mình năng lực hữu hạn vô pháp nhanh chóng tinh chuẩn viết ra nhược. Thương mang cho hắn toàn bộ kinh hỉ, nhìn đến Đôn Hoàng Phi Thiên nhược thương lên sân khấu võ. Tướng bộ dáng, Âu Chấp Danh trước mắt như là gặp được quan độ tươi sống. Kiên nghị, bất khuất quan độ, ở trải qua ngàn khó vạn hiểm, trở thành, nộ mục kim cương, hắn có đoán trước, lại vẫn là sững sờ ở đương trường. Trong lòng sinh kinh, này nơi nào là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Một thân lửa giận sát ý căn bản chính là thần thoại bên trong ghét cái ác như kẻ thù kim cương lực. Sĩ, Âu Chấp Danh bước nhanh đi hướng hậu trường. Muốn lập tức nhìn thấy nhược thương, hậu trường vũ giả nhóm đắm chìm ở hoàn mỹ diễn xuất cảm giác. Thành tựu bên trong, vui sướng hỗ trợ lẫn nhau. Dỡ xuống trầm trọng đồ trang sức, thậm chí kế hoạch phải hảo hảo tổ chức một lần đoàn đội du lịch. Chúc mừng diễn xuất thành công, Lâm Lang ngồi ở hóa trang trước đài. Chậm rãi lau trên mặt nùng trang, chuyên viên trang điểm kiềm chế kích động. Thật cẩn thận giúp nàng tháo xuống đồ trang sức, vô luận làm bạn Lâm Lang bao nhiêu lần diễn xuất. trong lòng ca ngợi đều không có giảm bớt quá, lão sư ngươi phi thiên kia một màn thật sự là quá mỹ. Nàng chính khoe khoang, bỗng nhiên phát hiện hái xuống đồ trang sức, cắp bóc ra tóc dài, từng sợi tóc đen rơi xuống. Sợ tới mức nàng chạy nhanh nhìn về phía gương, chợt sừng sốt, lão sư. Nàng gặp qua vô số lần Lâm Lang thượng trang, tháo trang sức, lại trước nay không có gặp qua Lâm Lang như thế tiểu tụy bộ dáng, mỏi mệt biểu tình. Hãm sâu nếp nhăn, còn có tóc đen bóc ra, lộ ra không lấn át được đầu bạc Lâm Lang dị thường. Quỷ dị đến làm người trầm mặc, hậu trường người đến người đi. Tầm mắt đảo qua, là có thể nhìn thấy các nàng trước sau tươi cười ôn nhu lão sư. Bộ dáng xa lạ ngồi ở hóa trang trước đài, nàng huyết sắc toàn vô. Làn da tiểu tụy tên là Đôn Hoàng Phi Thiên, ma pháp. Trong một đêm làm nàng từ cực thịnh, chuyển vì cực suy, cường chống nàng hơn 30 năm trước tinh thần cây trụ. Nháy mắt hóa khí hầu như không còn, chỉ dư trống rỗng túi ra từ linh hồn trung tản mát ra viên mãn cùng tiêu tan. Có vẻ nàng mỏi mệt lại già nua, sợ tới mức đoàn viên nhóm ánh mắt kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Lâm Lang không dám nói lời nào, nhưng mà Lâm Lang giống như tư duy đều chậm nửa nhịp, nàng sờ sờ rũ ở trước ngực tóc dài. Tựa như cứng đờ dại ra rồi gỗ hơi hơi nghiêng đầu, ân. Tóc trắng, phi thiên vũ đạo đoàn tiểu cá vàng nhóm đều ở khóc giống, rõ ràng là một hồi đáng giá vui mừng khôn. Xiết thành công diễn xuất, vì cái gì nhìn thấy lão sư đầu bạc, rốt cuộc khắc chế không được kia cổ áp lực bi thương, tại đây chàng diễn xuất phía trước. Bọn họ liền cảm nhận được Lâm Lang đại sư bất đồng chỗ, nàng mỗi một ngày chờ đợi. Không phải tràn ngập sinh cơ một lần nữa bắt đầu, mà là một hồi chấp niệm kết thúc hiện tại, hết thảy đều kết thúc, bọn họ chỉ là nhìn Lâm Lang. Đều cảm thấy nàng sẽ thuận gió mà đi. Vĩnh không về tới, Âu chấp danh đi đến hậu trường. Liền nghe được thấp thấp khóc nức nở, còn có cho nhau an ủi, hắn tầm mắt đảo qua trong nhà. Hiển nhiên không có lĩnh ngộ đến vũ giả nhóm vì cái gì khóc, Âu chấp danh ra tiếng hỏi. Nhược thương đâu, tới gần hắn nam vũ giả, trộm gạt lệ, hồng con mắt khắp nơi thăm xem, hắn thượng WCD. Nhược thương đương nhiên không phải thượng WC. Hắn cầm trong tay đường sử kiếm, xuyên kim cương lực sĩ trang phục, trên mặt vẫn là nộ mục kim cương mặt trang, căn bản không kịp dỡ xuống, từ cực lạc trương hôi. Hắn liền cảm nhận được toàn bộ làm phim lều quỷ dị hơi thở, liền cùng Lâm Lang đại sư vũ đạo. Đưa tới tích tụ nhiều năm oan hồn, bồi hồi ở chung quanh không chịu tan đi, thẳng đến diễn xuất kết thúc, Lâm Lang đại sư không chỉ là một hồi diễn xuất. Càng là một hồi độ hóa, chứa đầy thành kính siêu độ vãng sinh chi ý vũ đạo. Không thua gì một hồi thành tâm chuẩn bị pháp sự, Lâm Lang đại sư hy sinh tự thân. Trở thành vong hồn tiếp dẫn người, thiên địa tan đi chọc khí. Đoàn tụ hạo nhiên chính khí, cái này địa phương không hẳn là còn tồn tại dơ bẩn âm khí, trừ phi là sinh hồn mang đến nham hiểm khí vận, tránh ở làm phim lều không dám gặp người. Nhược thương tầm mắt sắc bén, mục đích địa minh xác, hắn đi vào an toàn thông đạo. Bước ra tiếng bước chân, đều sợ tới mức trốn tránh mục tiêu hoảng không chọn lộ kia lọc cọc bước chân. Còn có sợ hãi trung thô xuyễn hơi thở, lộ ra một loại khác quen thuộc cảm, nhược thương cau mày. Rút kiếm đuổi theo, vừa đến sân thượng, liền chảo một cái đã bắt được xúc ở cạnh cửa người. Hắn liếc mắt một cái nhận ra tới vị này thân phụ nham hiểm tà môn khí vận người. Tức khắc mũi kiếm càng thêm tàn nhẫn một ít, không ngại đối phương phản kháng lập tức giết con tin, cố ích. Ngươi chạy nơi này tới làm gì? Cố ích cùng gặp quỷ giống nhau, mặt như màu đất, run rẩy giống như cái sàng, cố ích không nghĩ. Hắn khống chế không được, đương hắn phát hiện ác mộng vũ nữ. Toàn nhảy chính là Lâm Lang giống nhau Đôn Hoàng Vũ, liền cùng điên rồi giống nhau, hắn cả ngày đều muốn học sẽ Đôn Hoàng Vũ đạo. Thoáng thất thần liền sẽ đơn chân đứng thẳng ngã trên mặt đất. Hắn căn bản sẽ không khiêu vũ, sao có thể làm ra những cái đó Đôn Hoàng Vũ yêu cầu cao độ động tác. Nhưng là, trong mộng sẽ nhảy, tỉnh lại cũng sẽ nhảy. Hắn hoàn toàn toàn bị một loại vô hình lực lượng khống chế. Còn đem khóa ở kết sắt không bỏ được ném phúc vận lưu ly châu mang ở trên tay, chờ cố ích lấy lại. Tinh thần, đã đứng ở làm phim lều, nghe được đôn hoàng phi thiên âm nhạc vang vọng trong óc, hắn xa xa tránh ở góc. Đều có thể cảm nhận được linh hồn khát vọng vũ đạo. Khát vọng chém giết, khát vọng rời đi cái này ô trọc thế giới. Đi hướng vạn Phật thánh địa cực lạc, hắn không biết giày vò bao lâu. Đột nhiên, hắn toàn bộ hồn phách ly thể, không lưu thể xác, sau đó, mơ màng hồ đồ, bị quỷ truy đến giống cẩu giống nhau chạy, này quỷ thật là đáng sợ. Một thân sát khí, Tu La Diêm Vương giống nhau âm trầm đáng sợ, hắn không chút nghi ngờ kia đem lợi kiếm sẽ cắt lấy đầu của hắn. Trở thành hung thần chiến lợi phẩm, tưởng tượng so hiện thực khủng bố một vạn lần, cố ích nước mắt. Rớt đến ào ào, khóc đến biến điệu nghẹn ngào thấp gào. Đừng giết ta, đừng giết ta. Cầu sinh dục thật là rất mạnh, nhược thương lỗ tai đều thiếu chút nữa bị hắn gào phá, cố ích tốt xấu. Một cái công chúng nhân vật, như thế nào hỗn đến, giống bệnh nhân tâm thần chạy ra bệnh viện giống nhau chật vật. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhược thương kiếm thả xuống dưới, cố ích rốt cuộc không như vậy run lên. Nhưng là hắn ôm đầu căn bản không dám nhìn nhược thương liếc mắt một cái. Hàm răng đánh nhau đánh ra ha ha ha tiếng vang, nhược thương thanh âm nhợt nhạt một ít. Hô, cố ích cư nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, phủ nhận đến phá lệ mau. Ta không phải. Hai lần phủ định biểu khẳng định, nhược thương hoài nghi hắn là xem nhiều Tây Du Ký. Bằng không như thế nào như vậy sợ người khác kêu tên của hắn, hắn duỗi tay nắm khởi túng trên mặt. Đất cố ích, chuẩn bị đem người đưa cho 110, 120 giải quyết tốt hậu quả, bỗng nhiên. Phía sau sân thượng có người bước nhanh chạy tới, ngang trời cắm vào tới một câu. Dừng tay, nhược thương chuyển mục mà coi tầm nhìn tràn đầy thổ hoàng sắc tăng y, bóng đêm dưới. Tăng nhân đỉnh đầu phản xạ ánh trăng rực rỡ lấp lánh. Xem đến nhược thương sừng sốt thảo lượng, hắn còn không có cảm thán xong. Đối phương ôn hòa thi lấy thi lễ, tầm mắt lại chặt chẽ nhìn thẳng hắn, thí chủ chớ tạo sát nghiệp, nhược thương sát thật cả người sát. Khí, hắn duỗi tay túm cố ích cổ áo, trên tay còn cầm kiếm, dường như ngay sau đó liền sẽ giơ tay chém xuống. Làm cố ích đầu rơi xuống đất, tuy rằng nhược thương không có cái này ý tưởng. Nhưng là tăng nhân cư nhiên đối hắn có cái này hiểu lầm, nhược thương cảm thấy thực bị thương, hắn. Tốt xấu là hành thiện tích đức người tốt, nơi nào tới đại hòa thượng như vậy không có mắt sẽ không nói. Vì thế, nhược thương chậm rãi buông ra túm cố ích cổ áo tay. Còn không có quên thanh kiếm nhận gác ở cố ích bên cổ. Phòng ngừa người chạy trốn, hắn hai mắt híp lại, tràn đầy hoang mang, ai nói ta muốn giết hắn. DFY, hết chương.